Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Tiểu Tùng Tử không ở, nhắm mắt quan âm cùng kỳ sự tình, thế mà cứ như vậy mang theo chút ô long kết thúc. Mặc dù Đô Cảng đội hành động đặc biệt lúc rời đi, Vương Cường Lực còn con ruồi xoa tay hướng Tam Mậu cười đến nịnh nọt. Hy vọng có thể nhiều ít chuẩn bị mà gãy, chỉ ít. Cho một chút cùng thuộc đạo môn ưu đãi a. Đáng tiếc tay cầm máy kế toán Tam Mậu giống như bàn tay thần khí đồng dạng. Án lấy tiêu trừ khóa, tại về không về không về không, bùa đòi mạng bên trong. Đối mặt Tam Mậu giống như cười mà không phải cười thua trận. Yên lặng sờ mũi một cái về sau, ngượng ngùng mang theo bọn thuộc hạ trở về. Về phần đặc biệt hành động cao ốc bảo an, không may té lầu sự cố. Cũng lấy, phi tình sở khốn, nhất thời nghĩ quẩn tạm thời hướng ngoại giới kết án. Cũng cho bảo an gia thuộc một bút mức không nhỏ bồi thường tiền. Mời hai vị lão nhân cùng muội muội của hắn có thể bớt đau buồn đi. Nhưng, đối ngoại cùng người nhà của hắn tuyên bố nên án kết án. Không có nghĩa là bọn hắn đội hành động đặc biệt liền thật sự như vậy chấm dứt việc này. Tương phản hiện tại Đô Cảng đội hành động đặc biệt chính thức hợp tác với đệ lục bộ. Tài nguyên cùng hưởng bù đắp nhau, cùng một chỗ phối hợp tề hoa hoa phương diện áp chế hấp huyết quỷ. Chỉ ít, để đám kia hấp huyết quỷ sứt đầu mẻ chán, không có thời gian vớt qua giới đến hoa hạ vui chơi. Đến ở hiện tại đã biến mất biệt tích chu trung, không chỉ là đội hành động đặc biệt cùng đệ lục bộ ban bố lệnh truy nã. Bình thường bộ môn cũng lấy siêu cấp lão lại thân phận. Đem hắn căn cứ chính xác kiện, ảnh chụp chờ tiến hành tuyên bố. Cam đoan hắn chỉ cần tại hoa hạ cảnh nội dùng giấy chứng nhận cưỡi phương tiện giao thông. Thậm chí ở hơi tốt đi một chút khách sạn, đều có thể bị lập tức phát hiện cũng tiến hành bắt. Chạy trốn tới nước ngoài. Ha ha, có bản lĩnh ngươi cả một đời không tiếp xúc cùng hoa hạ chế tạo, móc nối sản phẩm hoặc công cộng công trình, tóm lại bắt lấy chu trung. Hiện tại chính là vấn đề thời gian, mà trước mắt trọng yếu nhất chính là liên quan tới tứ tượng thập phương trận. Hiện tại nàng, Tống Trầm cùng Ân Minh ba người là tứ tượng thập phương trận một trong sự tình. Đã bị Tô Khước toàn bộ cáo chi đến Bách Phương, còn đến tiếp sau xử lý như thế nào? An bài thế nào nàng cũng cùng nhau ném cho đệ lục bộ đi phiền não. Nàng cũng muốn như chính mình thần thú đồng dạng, quyền cao chức trọng vẩy nước linh vật. Những này dị động trong năm ấy đều có lần lượt gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Chỉ là chuyện gần nhất lầm lượt từng món, cũng liền không dư thừa tinh lực đi suy nghĩ cái khác. Phản mà trở thành điểm mù, hiện tại từ Tô Khước điểm ra về sau. Bách Phương bọn người mới giật mình trước đó chuyện phát sinh. Kỳ thật đều có dấu vết để lần theo, mà tại tìm về Thanh Long lúc, nó đã từng đề cập qua là bị sâu trong lòng đất khí bừng tỉnh về sau. Trong lúc mơ mơ màng màng liền chạy ra, dị tượng mọc thành bụi tất có yêu tà, tăng thêm dưới vách núi trong khe đá chảy ra màu nâu đen. Bị người tưởng lầm là xì dầu nước. Cô phong núi cái bóng chỗ âm xuyên nước sông, thậm chí là vì cái gì lang tộc bị hấp huyết quỷ đuổi theo. Lại nhất định phải đem sói con vương giấu vào hoa hạ vân vân. Đều mang theo chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ảo giác. Mà Tiểu Vân nhặt về con kia chó đen nhỏ, cũng không phải là cái gì đen lưng con non, mà là sói con vương sự tình. Là từ bị Tô Khước bắt về đạo quan tiếp nhận xử phạt cùng kỳ miệng bên trong biết được. Tô Khước cùng Tống Trầm một mực không nhận thấy được nó dị tượng. Hoàn toàn là bởi vì sói con vương còn quá nhỏ, thuộc về lang tộc năng lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính tình trạng. Chờ Bách Phương tra duyệt đệ lục bộ đối lang tộc ghi chép về sau. Liền rõ ràng hơn, hiện tại sói con vương, duy nhất phát ra yêu lực thời điểm cũng chính là đêm trăng tròn. Nhờ ánh trăng lột xác thành hình người sau hấp thụ nguyệt chi tinh hoa. Nhưng tân sinh người sói, cần lấy hình thú dài tới nhất định tuổi tác về sau. Để trong cơ thể yêu hạch sơ bộ hình thành, mới có thể có tại đêm trăng tròn lột xác điều kiện. Nhưng cũng chỉ là điều kiện mà thôi, có thể thành công hay không lột xác hình người, vẫn còn cần những nhân tố khác, thậm chí tại lang nhân tộc có như vậy một bộ phận. Chính là có cường đại yêu hạch, nhưng thủy chung không cách nào lột xác thành hình người cự hình sói. Sói con vương theo đạo lý tới nói, khoảng cách lần thứ nhất lột xác chỉ còn cần ngũ đến thời gian 10 năm. Nhưng Tô Khước cùng Tống Chẩm lấy đạo quan làm trung tâm bày ra hộ núi trận có tự động thu thập nhật nguyệt tinh linh khí năng lực, cho nên cái này mới cho sói con vương sớm lột xác thời cơ. Nhưng nó hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể là một năm lột xác một lần. Sau đó mới chậm rãi quá độ đến nửa năm lột xác. Mỗi tháng lột xác, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành nhân hình. Đương nhiên khi đó người sói liền có thể tùy tâm sở dục tại hình thú cùng hình người ở giữa vừa đi, vừa về hoán đổi, mà không bị trăng tròn ảnh hưởng tới. Đã hiện tại đã biết Tiểu Vân nhặt cái này tiểu chó con lai lịch. Như vậy đương nhiên là muốn giao cho Tổ quốc ba ba. Đem sói con vương trả lại cho Tề Hoa Hoa nhà, vật quy nguyên chủ, đồng thời, còn có thể thành đạo xem đòi lại một bút không nhỏ sữa bột tiền. Cũng lần nữa thuận lợi để Tề Hoa Hoa nhà, thiếu Tổ quốc ba ba ân tình, lại thêm Bách Phương ở giữa giật dây, mời Tô Khước vẽ lên dư thừa trắng phù, giao cho bị xếp hàng đến Tề Hoa Hoa nhà làm ngoại viện đặc biệt tiểu đội. Cho Tề Hoa Hoa ra giáo biết một chút, trước đây sau hai chuyện chung vào một chỗ, thành công vì hai nước đang thương lượng dầu hỏa vấn đề. Tranh thủ một cái so với hắn nước tốt hơn giá cả. Tổ quốc ba ba biểu thị thật cao hứng, lên tiếng nói chỉ cần Tô Khước nguyện ý, coi như đọc được trên tiến sĩ cũng từ ba ba xuất tiền. Vậy nước tiểu tổ tông, đương nhiên đệ lục bộ điều động đến Tề Hoa Hoa nhà đặc biệt tiểu tổ cũng nhớ kỹ định kỳ làm phản. Hồi, báo cáo tình thế tiến hành động tĩnh, mượn Bách Phương miệng, Tô Khước cũng coi như giải khai trước đó tại Thiên Môn Sơn một cái nghi hoặc nhỏ. Tên kia sử dụng tạo hình kỳ lạ đao kiếm, bị nàng đoạn mất hai tay, sau lại bị Martin Sơn ném ra ngoài làm tấm mộc, tên là Isaac Hấp Huyết Quỷ, quả nhiên từng là người trong giáo hội, nguyên là phi thường ưu tú thánh kiếm kỵ sĩ, vì giáo hội thanh trừ không ít làm hại hấp huyết quỷ. Lại không nghĩ rằng, vốn là trừ ma dũng sĩ, lại trở thành ma quỷ người hầu, thực sự có chút châm chọc. Nhưng ngoại trừ cùng hảo hữu cảm khái hai câu về sau, người này cũng lại không bị nhắc lên, cũng như hắn đã từng kinh diễm qua đám người, nhưng cũng mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử, liền một tia gợn sóng cũng không gây nên người đồng dạng. Về phần cung ký, Bách Phương đại biểu đệ lục bộ hướng Tô Khước chuyển đạt không cần sớm như vậy đưa nó trở về. Dù sao sau khi trở về cũng là cán bộ kỳ cựu về hưu hình thức. Liền tạm lưu đạo quan phiền phức hỗ trợ trông giữ một cái đi, về sau. Thuận lợi đem cái này để đệ lục bộ rất đau đầu phiền lòng con mèo nhỏ, ném cho vẩy nước hỗn thế. Mà vương Tô trông giữ, đương nhiên, khẩu phần lương thực cùng hỗ trợ chiếu khán phí tổn, đệ lục bộ để ngả phong định kỳ cho đạo quan đưa. Thượng cổ hung thú cùng ký, quy quy, sau đó đáng thương cùng kỳ lại bắt đầu mỗi ngày đi Phật tự làm buổi học sớm. Sau khi trở về cho không cẩn thận lúc trước dùng cái đuôi quét một chút con chó vẳng dẫm nãi. Buổi chiều hơi nghỉ ngơi nhìn xem pháp chế tiết mục về sau. Lại đi Tô Khước thư phòng, chân trước chảo dính mực, tại tiểu trần cô nương cùng nhỏ người giấy mà nhóm sớm cắt tốt trên tuyên chỉ đóng hoa mai ấn. Về sau ngày thứ hai đi làm buổi học sớm lúc cho Huệ Huyền Phương trượng đưa đi. Xếp thành tiểu tam giác, cùng màu vàng phụ thân phù gãy cùng một chỗ, 41 cái, mua 3 cái còn cho ưu đãi chỉ lấy 100 khối A tương đương thân là trong truyền thuyết phong thần hậu đại. Có thể trục dịch, ăn hết hại người cổ thượng cổ hung thú cùng ký, cắn chảo chảo khóc chít chít. Các ngươi quá mức, nó buổi tối hôm nay muốn ôm đạo quan tiểu hắc to lớn đồ chơi gấu đi ngủ mới được. Không phải nó ngày mai sẽ không cho bọn này đại phôi đàn sờ mình mau mau. Hừ, thượng cổ hung thú là các ngươi nói lột liền lột. Nói đùa cái gì, nó tính tình siêu cấp không tốt có hay không? Sẽ ăn thịt người cái chủng loại kia. Mặc dù nói như vậy, Nhưng bây giờ mỗi sáng sớm cùng kỳ yêu nhất làm sự tình chính là lay tiến người ta tiểu vân gian. Phòng, trong cổ phát ra dễ chịu tiếng lẩm bẩm, cúi đầu nhắm mắt dùng đầu óc của mình môn cọ tình tiểu vân. A, cùng kỳ, ngươi đừng cọ á, ngươi bây giờ rụng lông nha. Bị ép buộc cọ tình tiểu vân một cái tát trống tại cùng kỳ lông xù hổ trên mặt. Có chút ghét bỏ đem nó đẩy ra. Quy quy bởi vì đổi theo mùa rụng lông bị toàn đạo quan ghét bỏ bên trong thượng cổ thần thú. Gạch dưới, Z, gạch dưới đối với cái này. Tương tự vừa làm xong buổi học sớm Tô vẫn đứng ở bên hành lang. Cùng Tống Trầm cùng một chỗ nhìn xem ủ rũ tội nghiệp từ nhỏ mây trong phòng ra cùng kỳ. Chật chật lắc đầu, thân là thần thú lại còn rụng lông. Ngô, đột nhiên nghĩ đến cái gì Tô khước mắt hạnh hơi sáng. Hướng chuẩn bị đi tìm đại hoàng tìm kiếm an ủi cùng kỳ mở miệng. Tiểu cùng kỳ, ngươi tới cùng kỳ nghiêng đầu. Trong đó một cái chân trước còn hơi treo tạm chưa an tâm. Quay đầu nhìn xem Tô khước đồng thời. Trên đầu lỗ tai run run run run về sau. Mới nhất chuyển cong, hướng Tô khước dạo bước quá khứ. Đến gần sau có chút nghiêng đầu nhìn. Đại lão, ngươi tìm ta à, Tô khước gật gật đầu. Một tay phía sau, một vươn tay ra khẽ vuốt cùng kỳ đầu thú. Cười tủm tỉm, tiểu cùng kỳ à, ngươi nói ngươi bao lâu không có đi xem ngươi già lão đại rồi. À, cùng kỳ nghe Tô khước vừa nói như vậy. Lúc này mới nhớ tới hắn cùng hắn mới bái lão đại. Tựa hồ, đã có một hai tháng không gặp. Ngô, nó là cái không xứng chức xấu thú. Gặp cùng kỳ trên đầu viên viên hổ tai đừng thành máy bay sau tai. Tô khước cười thầm, lại nói với nó, như vậy đi, ngày hôm nay thả ngươi một ngày nghỉ đi xem một chút ngươi già lão đại. Thuận tiện, nàng từ trong tay áo móc ra một viên kẹo que. Cùng một chương trắng phù, giữa ngón tay thuật pháp ngưng lại, tại trắng trên bùa viết một hàng chữ sau liền đem nó cùng kẹo que cùng một chỗ cất vào trong túi. Tiền, lại đeo lên cùng kỳ cổ sau nói với nó, thuận tiện đem ta đưa khỏa đường cho hắn ăn kia. Ta đi rồi, cùng kỳ yên lặng liếc mắt Tô khước, không quá chắc chắn hỏi. Tô khước gật đầu, đôi mắt mỉm cười, đi thôi. Nhớ kỹ về sớm một chút, vừa dứt lời cùng kỳ liền muốn là rốt cục có thể ra ngoài mừng rỡ đại cầu. Chó, rất vui sướng nhảy nhót mấy lần về sau, chân đạp sương mù đằng không mà lên, mây mù theo nó bay lên không xoay quanh quanh thân. Khi cùng kỳ vượt qua đạo quan mái hiên lúc, đã là một đóa đã mọc cánh lão hổ mây. Tô khước thẳng đến cùng kỳ bay xa, mới nhìn vừa mới khò khè một thanh cùng kỳ lông xù đầu tay phải. Nhìn xem phía trên lông trắng mao, lắc lắc, chật chật chật, thân là thần thú lại còn dụng lông mao. Quả thực xoa bình, cho nên, gần nhất đều đợi trong động phủ ân minh nghênh đón hắn rất không đi tâm tiểu đệ. Lão đại, ta tới thăm ngươi, cùng kỳ nhảy nhảy cộc cộc, gật gù đắc ý như cái lớn sư tử giống như nhảy vào động phủ. Đến ân minh trước mặt, ngồi xổm sau khi ngồi xuống, kiêu ngạo ngẩng đầu một cái. Lộ ra trên cổ túi tiền, tôn giá để cho ta đưa cho ngươi, nói là lễ vật, vừa mới nói xong đột nhiên nhớ tới kỳ thật song phương hẳn là còn tính là đối địch trạng thái. Cho nên mang theo điểm mà thận trọng nhìn về phía ân minh. Gặp hắn cũng không cao hứng, cũng tay một đám, thuật pháp ngầm thành, nguyên bản cái chốt tại nó trên cổ túi tiền liền đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Hơi thăm dò nhìn hắn chậm rãi mở túi vải ra, một mặt nói, tôn giá còn cho ngài viết tờ giấy. Ân minh nắm vuốt kẹo que đường côn, hơi trên ngón tay ở giữa có chút xoay chuyển mấy lần sau mới cất đặt một bên. Xuất ra tờ giấy sau triển khai xem xét, lạ lẫm bằng hữu, nhà ngươi tiểu đệ dụng lông quá lợi hại, thân là lão đại không nên hỗ trợ cho thần thú chải chải lông mau sao. Mời ngươi ăn khỏa đường. Nhìn an, lão đại, tôn giá nói cái gì rồi? Nhiều một hai cánh đại não búa hiếu kỳ trợn to kim sắc hổ mắt. Tròn vo giống mạ vàng hổ phách, trái nghiêng đầu, phải nghiêng đầu, trên đầu tròn hổ tay cũng đi theo tả hữu động. Manh manh đát, ân minh ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy tờ giấy. yên lặng ngước mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình thượng cổ siêu tương đương hung thú. Cái gì đều, không ngờ nói duỗi tay ra, lập tức một thanh có giá trị không nhỏ ngọc chảy ra hiện tại hắn trên tay. Ngươi qua đây, ân ân ân, thượng cổ hung thú, tương đương, hết chương.